Hứa đại sư muốn luyện chế một món khẩn yếu pháp bảo, đến thiên tiệm tiên thành ta làm khách. Vì nghênh tiếp Hứa đại sư, cũng vì cho tiên hữu có sở hữu vào ở thiên tiệm tiên lâu tẩy trần, tiên dịch hội cuối tháng sẽ tổ chức sớm đến đêm nay. Lần này tiên dịch hội ngoại trừ ta thiên tiệm tiên lâu tiên hữu, còn có một chút tiên hữu từ thiên tiệm tiên thành tới. Sau cùng khổ trục cầu chúc sở hữu tới nơi này bằng hữu, đều có thể thỏa mãn mà về. Tiên dịch hội lúc nào tổ chức, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Hắn để ý là hứa đại sư này lại là cửu cấp khí đế. Này chẳng phải là nói hứa đại sư có thể luyện chế ra cửu phẩm tiên khí. Hắn tuy rằng cũng bắt đầu học tập luyện khí, thế nhưng là hắn hiện tại tối đa chỉ có thể luyện chế ra nhị phẩm tiên khí. Một cái có thể luyện chế ra cửu phẩm tiên khí khí đế tôn sư cao quý, Mạc Vô Kỵ có thể tưởng tượng được đến. Thiên tiệm tiên lâu vì khí đế này tổ chức sớm tiên dịch hội, thậm chí yêu xin tất cả đến thiên tiệm tiên thành cường giả, cũng là trong tình lý. Tại bên trong Mạc Vô Kỵ ý nghĩ, nếu mà có thể kết bạn vị hứa đại sư này, đối với hắn thế nhưng là chỗ tốt nhiều. Hắn có màu xám cho trường đao sớm đã thiếu dùng, hiện tại trên người hắn có lưỡi kích bán nguyệt cùng thiên cơ côn. Nếu như có thể lại đem hai món đồ này hợp hai làm một, luyện chế thành một món đỉnh cấp đại kích, với hắn mà nói đó là không thể tốt hơn. Hắn lĩnh ngộ đao đạo thần thông, đại mạc, sông dài, mặt trời lặn, dùng đại kích thi triển ra, càng là mang theo một loại chèn ép cùng thiên quân vạn mã mênh mông khí thế. Dù sao đại kích mới là vương giả chân chính trên chiến trường. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ cấp tốc thu thập lò luyện đan, thay đổi một bộ quần áo, quyết định lập tức đi ngay tiên dịch hội hiện trường. Mạc đan sư chuẩn bị đi ngay bây giờ tiên dịch hội. Mạc Vô Kỵ mở ra cấm chế sau đó, nhìn thấy là Trác Bình An đứng ở cửa. Hắn gật đầu, đúng vậy, Trác đạo hữu, chúng ta cùng đi sao? Trác Bình An lắc đầu, ta thì không đi được. Tiên dịch hội này với ta mà nói không có đồ đạc gì đáng giá trao đổi. Hơn nữa loại tiên dịch hội này rất an toàn, coi như là ngươi không có đại hoang theo, cũng không có ai dám đối với ngươi làm sao. Ta chỉ là tới nhắc nhở một tiếng, vô luận như thế nào, không nên đi đắc tội hứa tục nhân. Hứa tục nhân, Mạc Vô Kỵ còn không có phản ứng lại đây, nghi ngờ lặp lại một câu. Trác Bình An gật đầu, hứa tục nhân chính là hứa đại sư, cửu cấp khí đế, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta nói thì tốt rồi, hắn không thể so với Lôn Thải. Lôn Thải ngươi đắc tội thì đắc tội hứa tục nhân, trừ phi ngươi không ở chư thần tiên vực, bằng không rất khó rời đi chư thần tiên vực. Trác đạo hữu yên tâm, ta giao hảo hắn còn không kịp, há có thể đắc tội hứa đại sư. Mạc Vô Kỵ lập tức nói, hắn nói là lời thật, hắn là thật muốn giao hảo hứa đại sư, làm sao lại đi đắc tội loại này khí đế nắm chắc luyện khí. Chỉ là tên của người này cũng thực sự là tục khí, cư nhiên là hứa tục nhân. Vô Kỵ, chắc tiền bối không đi, hai người chúng ta đi qua sao? Hôm nay rất nhiều người tới, đi trễ, nói không chừng phải ngồi lề đường. Hàn Lung cũng bước nhanh đã đi tới. Loại này tiên dịch hội, Hàn Lung rất có thể cái gì đều đổi không tới. Loại tràng diện này, nàng cũng là phi thường muốn mau chân đến xem. Có thể tưởng tượng loại này tiên dịch hội, tới đều là các đại tiên vực đỉnh cấp cường giả, bằng không chính là hùng bá nhất phương đại năng giả. Tốt, đi thôi, đại hoang. Mạc Vô Kỵ một nhịp vỗ đại hoang, cùng Hàn Lung đi tới tầng cao nhất, coi như là lại an toàn. Hắn cũng sẽ không để cho đại hoang rời đi bên cạnh mình. Về phần Suý Oa, trường hợp này nó đi không có tác dụng, bị Mạc Vô Kỵ đưa vào bất hủ giới. Thiên tiệm tiên lâu tầng cao nhất đại môn sớm đã rộng mở, hơn 10 tiên nữ huyền tiên xinh đẹp xếp hàng trái phải hai bên. Những tiên nữ đó vừa nhìn chính là chân dài ngực nở mông cong, Hàn Lung coi như là tương đối đẹp. Những tiên nữ này tùy tiện lôi ra một cô cũng đẹp hơn so với Hàn Lung. Mạc Vô Kỵ cùng Hàn Lung đi vào đại môn, không ai kiểm tra thân phận bài. Trên thực tế chỉ cần có thể tiến vào thiên tiệm tiên lâu, liền có tư cách tiến vào tiên dịch hội này. Bên trong tiên dịch hội sân bộ thật giống như một cái nồi bằng phẳng giống nhau, chính giữa là một khối bạch ngọc cử thạch diện tích 3 trượng. Các chỗ ngồi đều vây quanh cái bạch ngọc này, từng hàng dọc theo, từ thấp đến cao. Ngoại trừ 2 hàng chỗ ngồi trước nhất, phía sau đã ngồi xuống hàng thứ 5, Mạc Vô Kỵ tăng nhanh tốc độ mang theo Hàn Lung tại địa phương tương đối thấy được hàng thứ 5 ngồi xuống. Nơi này chỗ ngồi rất nhiều, thế nhưng không gian tuyệt đối khá lớn. Hơn nữa mỗi người chỗ ngồi phía trước còn có bạch ngọc thạch bàn. Một phần tiên nữ không ngừng lui tới xuyên toa, bưng trà đưa nước. Không gian lớn như vậy, dù cho tùy tiện đi lại, cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Tiên dịch hội này trận thoạt nhìn không phải là nơi xã giao. Loại không gian và phục vụ này, kỳ thực cùng xã giao nơi không có gì khác nhau. Rất nhiều tiên nhân thậm chí bưng ly rượu chung quanh cùng người nói chuyện phiếm, kết giao vài bằng hữu. Mạc Vô Kỵ cùng Hàn Lung ngồi xuống, lập tức liền đưa tới hơn 10 đạo ánh mắt. Hàng thứ 5 tuyệt đối coi như là hàng VIP. Cái chỗ này tuy rằng còn có chỗ ngồi, cũng không phải mỗi một cái tới trước người đều có thể ngồi. Hàn Lung tiên vương tu vi tại địa phương nhỏ coi như là nắm chắc. Ở chỗ này, Hàn Lung tu vi thật sự là lên không được mặt bàn. Nơi này tiên tôn tiên vương thật sự là nhiều lắm. Coi như là tiên đế cường giả, cũng không thì có thể thấy 1-2 cái. Kẻ hèn Nhan Duy, đến từ La Lăng tiên vực Huyền Hà tiên tông. Còn chưa thỉnh giáo vị tiên hữu này xưng hô như thế nào. Đến từ chỗ nào thượng tiên phủ. Mạc Vô Kỵ ngồi xuống không có bao nhiêu lâu, sau lưng hắn một người nam tử trẻ tuổi liền chủ động ôm quyền hỏi một câu. Nhan Duy thoạt nhìn rất là thật thà phúc hậu, trong giọng nói cũng mang theo hữu nghị. Tên này lại là một tiên vương, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng rất là kinh ngạc. Nhan Duy thoạt nhìn dường như cũng không phải cái loại này tư chất phi thường tốt, cũng không có bao nhiêu linh tính, lại là một tiên vương. Nhìn Nhan Duy tuổi tác, dường như so với Hàn Lung cũng trẻ hơn một phần. Mạc Vô Kỵ cũng là liền ôm quyền cười nói, ta gọi Mạc Vô Kỵ là một tán tu, này là bằng hữu của ta Hàn Lung, cũng là tán tu. Đối với Huyền Hà Tiên Tông, Mạc Vô Kỵ nghe nói qua. Khai sáng Huyền Hà Tiên Tông tông chủ Vấn Lan Tiên Đế dùng Huyền Hà ngộ đạo, thành tựu Tiên Đế, sau đó khai sáng Huyền Hà một môn. Lại nói tiếp, Huyền Hà cũng không phải một cái tông môn nhỏ. Hàn Lung đồng dạng cảm thụ đi ra thực lực của Nhan Duy, hẳn là so với nàng cao hơn một phần, nàng liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Mạc đạo hữu, ngươi là tán tu. Nghe được Mạc Vô Kỵ là tán tu, Nhan Duy nhất thời sửng sốt, một cái tán tu có dũng khí ngồi hàng thứ 5. Hắn có dũng khí ngồi hàng thứ 6 nhưng không phải là bởi vì hắn là tiên vương, mà là bởi vì Huyền Hà tiên môn giàu gì cũng là một cái đại tông môn có tiên đế. Hơn nữa Huyền Hà tiên môn khai tông tông chủ Vấn Lan nữ đế, thế nhưng là một trong 7 đại tiên vực nổi danh tiên đế. Không sai a, ta là một cái tán tu. Mạc Vô Kỵ thành thật trả lời. Nhan Duy sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hạ giọng nói, Mạc đạo hữu, nếu là tin tưởng lời của ta, ngươi và Hàn đạo hữu rất thích ngồi ở sau hàng 10 đi. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại nhìn một chút, tại này trong thời gian ngắn, trước hàng 10 cũng không có chỗ ngồi. Muốn ngồi càng phía sau, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn. Hắn tới nơi này còn có một cái mục đích, chính là tuyên truyền một cái hắn gần mở mới tông môn. Nếu mà tự hạ thấp như vậy, hắn còn mở tông môn cái lon gì? Không đợi Mạc Vô Kỵ nói gì, một cái giọng ôn hòa liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hai vị này bằng hữu, chẳng biết có được không lại đem 2 cái vị trí này nhường cho ta. Đương nhiên ta sẽ không để cho bằng hữu chịu thiệt a. Một người thanh niên sắc mặt hơi trắng, tướng mạo không tầm thường đứng ở trước mặt Mạc Vô Kỵ, mặt mang nụ cười nói. Tại đây bên người thanh niên, còn đứng lấy một người nữ tử mặc quần lót xanh nhà. Mạc Vô Kỵ vừa nghe người này nói, liền biết lời vừa rồi Nhan Duy hỏi hắn bị tên này nghe qua, nếu không, tên này căn bản cũng không dám đến muốn đòi chỗ ngồi. Coi như là muốn, cũng phải hỏi rõ lai lịch của hắn mới được. Ngược lại nàng kia dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng coi như là cùng Thư Âm so sánh, nàng dường như cũng không thua kém. Xem ra thanh niên này muốn vì mỹ nữ bên cạnh hắn tìm một hàng chỗ ngồi. Thấy Mạc Vô Kỵ không trả lời, thanh niên này hơi có chút cau mày, lần nữa liền ôm quyền nói, bản thân Diêm Trấn Giang, đến từ chư thần tiên vực bản đạo cung, đây là Thanh Tiên Lâu Mạc Tiên Mạch tiên tử. Tiên hữu nếu mà nguyện ý cho ta chút mặt mũi này, ta Diêm Trấn Giang nợ ngươi một cái nhân tình. Mạc đạo hữu, bản đạo cung là một trong chư thần tiên vực đại tông môn, thế lực vô cùng cường đại. Nếu mà đắc tội bản đạo cung, bình thường tán tu rất khó rời đi chư thần tiên vực. Thanh Tiên Lâu càng là quan hệ khắp nơi trên đất, tại chư thần tiên vực thế lực thậm chí so với bản đạo cung còn muốn lớn hơn. Mạc Tiên Mạch càng là một trong bảy tiên nữ của Thanh Tiên Lâu. Nhan Duy cấp thiết truyền âm hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ trong tai. Mạc Vô Kỵ nhìn thoáng qua Mạc Tiên Mạch, hắn không nghĩ tới còn gặp phải một cô đồng tông cùng họ nha. Thấy Mạc Vô Kỵ nhìn mình, Mạc Tiên Mạch cũng là khẽ nhíu mày, trong mắt có thêm một tia chán ghét. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không lưu ý Mạc Tiên Mạch trong mắt chán ghét, một cái họ mà thôi, chẳng khác nào người qua đường. Hắn nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta không muốn nhường chỗ, hai vị mời địa phương khác đi, đừng không biết xấu hổ. Diêm Trấn Giang thấy nói được phân thượng này, Mạc Vô Kỵ đều không có nửa điểm tương nhượng ý tứ. Nhất thời sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát lên. Hắn thật vất vả mời được Thanh Tiên Lâu bảy tiên nữ một trong Mạc Tiên Mạch, đang muốn thừa dịp tiên dịch hội nhiều hơn kết giao một phen, không nghĩ tới một cái tán tu cũng dám không nhường chỗ. Vốn ở trong lòng hắn, hắn bàn đạo cung để cho một tán tu nhường chỗ, người tán tu này hẳn là mừng rỡ không thôi đứng lên khom người thi lễ, sau đó cút đi mới đúng là. Hôm nay không chỉ có không có khom người thi lễ, trái lại trực tiếp đánh vào mặt của hắn. Mạc Vô Kỵ trực tiếp mắng một câu, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn Diêm Trấn Giang, mà là nhìn chằm chằm Lôn Thải đi tới, đồng thời để cho Đại Hoang làm tốt động thủ chuẩn bị. Diêm Trấn Giang hắn căn bản cũng không có xem ở trong mắt, thế nhưng là Lôn Thải hắn phải cẩn thận. Người nào có thể xác định Lôn Thải tư tưởng biến thái, có động thủ ở chỗ này hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, cũng cút đi đủ, là ngươi. Một thanh âm kinh hỉ cắt đứt Mạc Vô Kỵ chú ý lực. Một người dung mạo xinh xắn tóc bạc nữ tử bước nhanh đã đi tới. Nhìn xem trong mắt nàng sắc mặt vui mừng, liền biết nàng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ cao hứng biết bao nhiêu. Mạc Vô Kỵ quen biết cái này tóc bạc nữ tử, biết nữ nhân này gọi Nại Hà. Hắn còn biết Nại Hà nhìn thấy hắn vì sao cao hứng như thế, bởi vì trên người của hắn tiên vấn bài và tinh không bài. Bất quá Mạc Vô Kỵ lại không có gì mừng rỡ, không muốn nói Nại Hà tại tiêm giác tiên khư thời điểm tử cùng hắn lên qua xung đột, chỉ bằng mượn nàng muốn trên người mình hai tấm bảng hiệu, Mạc Vô Kỵ cũng không có sắc mặt tốt cho nàng. Ngược lại người nữ nhân này tư chất đích thật là tốt, lúc này mới bao lâu, liền giống như hắn là đại ất tiên. Nại Hà sư muội, ngươi quen biết hắn? Diêm Trấn Giang tự nhiên biết Nại Hà. Hắn thấy Nại Hà đi tới nơi này vui mừng như vậy, có chút hoài nghi Mạc Vô Kỵ có phải thật tán tu hay không. Nại Hà lai lịch hắn thế nhưng là rất rõ ràng, chư thần tiên tông đích đệ tử nòng cốt. Tại chư thần tiên vực nếu kêu lên chư thần tiên tông đích tông môn há có thể kém. Đã từng chư thần tiên tông thế nhưng là chư thần tiên vực đệ nhất đại tông môn, coi như là hiện tại xuống dốc, cũng là một trong đại tiên môn. Loại này đại tiên môn nội tình thâm hậu, tùy thời tùy khắc đều có thể lần nữa bò lên. Cho nên tuy hiện tại bản đạo cung rất đỏ, Diêm Trấn Giang cũng không dám đối với Nại Hà vô lễ. Mạc Đan Sư, bản đế Lôn Thải. Lôn Thải đại đế lúc này cũng đã đi tới. Ngoài Mạc Vô Kỵ dự liệu là, Lôn Thải đại đế cư nhiên đối với hắn ôm một cái quyền. Vô luận là Nại Hà hay là Diêm Trấn Giang hoặc là Mạc Tiên Mạch, lúc này đều ngốc trệ hẳn ra. Lôn Thải đại đế bọn họ há có thể không biết. Đây là một cái hỉ nộ vô thường, tính tình cổ quái đại tiên đế. Hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh hơn hắn đến rối tinh rối mù. Hơn nữa thích nhất giận chó đánh mèo. Người như thế có thể dùng thiên kỳ bách quái. Không thể tưởng tượng nổi lý do sát nhân. Người như thế cư nhiên sẽ đối với Mạc Vô Kỵ chỉ là một tán tu ôm quyền. Ánh mắt của bọn họ tìm tốn. Đại đế. Diêm Trấn Giang có chút nói lắp khom người thi lễ. ở một bên Nại Hà cùng Mạc Tiên Mạch cũng là khom người thi lễ, liên cả thở mạnh cũng không dám. Đích xác bàn đạo cung, chư thần tiên môn còn có thanh tiên lâu, những tông môn này cũng sẽ không sợ luôn thải. Tông môn là tông môn, bọn họ là bọn họ. Luôn thải nếu là quái tính tình phát tác, dù cho không dám giết bọn họ, chỉ cần tiện tay phế đi bọn họ cũng không có chỗ đi kêu oan. Nại Hà trong lòng hối hận nhất, lúc đó nàng xem thấy Mạc Vô Kỵ sau đó, trực tiếp không để mắt đến tình huống chung quanh. Giả như nàng sớm nhìn thấy Luân Thải Đại Đế, nàng chắc chắn sẽ không vội vã tới tìm Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nếu đến nơi này, vậy thì trong chốc lát đi không xong. Nàng như nhau lay động Luân Thải thái độ đối với Mạc Vô Kỵ. Chuyện giữa Luân Thải cùng Mạc Vô Kỵ, nàng biết đến tương đối nhiều. Dù cho Mạc Vô Kỵ còn là đan đạo tiên minh tôn cấp tiên vương, Luân Thải cũng không có khả năng đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền. Ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ cùng Diêm Trấn Giang, căn bản là dẫn không dậy nổi người chung quanh quan tâm. Thế nhưng Luân Thải đến nơi này, thậm chí đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền, người chung quanh đều khiếp sợ. Rất nhiều người suy đoán Mạc Vô Kỵ là ai, cư nhiên có thể cho mắt cao hơn đầu, tính khí quái dị, không ai bì nổi Luân Thải Đại Đế ôm quyền. Trong lúc nhất thời, Mạc Vô Kỵ bên này chú ý người lại là tối đa. Ta biết ngươi gọi Luân Thải, không cần giới thiệu. Mạc Vô Kỵ cũng đứng lên, lui về phía sau một bước. Đồng thời Đại Hoang nhảy tới trước một bước, vốn sau lưng Mạc Vô Kỵ Đại Hoang, đứng ở Mạc Vô Kỵ trước người nửa bước vị trí. Hắn đứng lên không phải là vì tôn kính Luân Thải, mà là lo lắng Luân Thải động thủ thời điểm, hắn ngồi bị động. Đối với Luân Thải ôm quyền, hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng cũng có chút kính phục. Luân Thải tên này cư nhiên sẽ như vậy yêu thích hắn cái kia phi tử. Thậm chí dùng tiên đế tôn sư tới nơi này đối với hắn ôm quyền. Chẳng khác nào với phóng cúi người thái cầu hòa. Bất quá hắn cùng Luân Thải giữa đó cừu hận. Căn bản cũng không phải là cầu hòa có thể giải quyết. Giết người của hắn, vậy sẽ phải dùng máu đến trả. Bản đế trước có nhiều đắc tội. Thật sự là bởi vì bản đế ái phi hạng su thân mắc trọng bệnh. Còn xin Mạc đan sư nhìn xem, tại mọi người đều là tiên đạo nhất mạch thượng, thầy thuốc nhân tâm thi dùng cứu trợ. Sau khi nói xong, Luân Thải lần nữa liền ôm quyền. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nhìn Luân Thải, nếu không có nơi này không phải là địa phương, hắn trực tiếp kêu lên Trác Bình An, sau đó lại đem tên khốn kiếp này giết chết. Đi chữa bệnh cho ngươi ái phi. Ha ha, Luân Thải, ngươi nghĩ nhiều lắm. Người chung quanh thấy Mạc Vô Kỵ không nói lời nào, đều vì Mạc Vô Kỵ bóp một cái mồ hôi. Luân Thải đại đế cư nhiên như vậy lễ đối với một cái con kiến hôi cấp nhân vật khác, mà cái này con kiến hôi cấp bậc tên gia hỏa còn hờ hững. Đừng xem cái chỗ này quy củ xâm nghiêm, giả như Luân Thải trực tiếp giết Mạc Vô Kỵ, Luân Thải còn thật là cả một cọng lông cũng sẽ không tổn thất. Thậm chí ngay cả lần giao dịch hội này cũng sẽ không vắng mặt. Có đôi khi quy củ thứ này thật giống như một vòng tròn. Cuối cùng có một chút người đang nảy vòng tròn bên ngoài. Luân Thải, chính là cường giả tại ngoài vòng tròn. Mạc đan sư, ngươi nhanh chóng trả lời đại đế nói a. Nại Hà cảm nhận được Luân Thải sát khí, cấp thiết truyền âm cho Mạc Vô Kỵ. Một khi Mạc Vô Kỵ bị giết, Mạc Vô Kỵ trên người đồ đạc khẳng định bị Luân Thải lấy đi, này không còn có phần của nàng. Mạc Vô Kỵ đồng dạng cảm nhận được Luân Thải sát khí, hắn cũng không ý kỵ, hắn và Đại Hoang sớm đã câu thông được rồi. Luân Thải ngày hôm nay có dũng khí động thủ trước, bọn họ cũng sẽ không để cho Luân Thải lại cùng lần trước như nhau dễ dàng rời khỏi. Chỉ cần Đại Hoang quấn lấy Luân Thải, chắc Bình An sẽ ở hô hấp thời gian lại đây. Sau đó hắn sẽ nắm chặt thời gian bố trí các loại khốn trận, dù cho hắn khốn trận chỉ có thể vây khốn Luân Thải 1/10 hơi thở, đây đối với Đại Hoang hoặc là Trác Bình An mà nói, đã cũng đủ. Hành Tuấn, này người là ai? Cư nhiên để cho Luân Thải đại đế ôm quyền. Khoảng cách Mạc Vô Kỵ cũng không phải rất xa, hàng thứ nhất chỗ ngồi, một người hơi lộ ra thanh tú thanh niên ngạc nhiên hỏi. Tại thanh niên này bên người ngồi một người đầu đầy tóc hồng nam tử trung niên, chính là đan đạo tiên minh thất phẩm đan đế Hành Tuấn. Minh chủ, hắn chính là Mạc Vô Kỵ. Hành Tuấn kính cẩn nói, thanh âm của hắn cũng có chút nghi hoặc. Hắn sớm nghe nói Lôn Thải muốn giết Mạc Vô Kỵ, lại không nghĩ rằng Lôn Thải đối với Mạc Vô Kỵ khách khí như vậy. Thanh tú thanh niên bỗng đứng lên, kinh thanh hỏi, hắn chính là Mạc Vô Kỵ, cái kia ngũ phẩm tôn cấp đan vương, về sau bị Hồ Chân Vũ buông tha. Còn có một câu hắn không có nói ra, đó chính là hắn xuất quan sau đó, cũng xảy ra phán đoán sai lầm. Hành Tuấn có chút sa sút gật đầu, hắn ngay cả lời cũng không muốn nói. Tại đan đạo tiên minh, hắn và Công Dương học hiểu rõ nhất Mạc Vô Kỵ đan đạo tài học. Trước đây cùng Mạc Vô Kỵ một phen tham khảo xuống tới, hắn và Công Dương học đều là thu hoạch không cạn. Cũng là một lần kia sau khi trao đổi, hắn luyện chế thất phẩm tiên đan thành đan tỷ số tăng lên một bước. Nói cho cùng, đó là Mạc Vô Kỵ công lao. Hắn thấy, Mạc Vô Kỵ đối với tiên linh thảo tinh luyện hiểu, tuyệt đối là tiên giới đệ nhất. Chính là ngồi bên cạnh mình đan đạo tiên minh minh chủ, bát phẩm đỉnh phong đan đế Tiêu Lệ Thế, cũng không như Mạc Vô Kỵ. Nếu mà biết Mạc Vô Kỵ không chết, hắn trước đây nhất định sẽ ra tay giúp một lần Thiên Cơ Đan Các. Hành Tuấn, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Tiêu Lệ Thế hít một hơi thật sâu, nói một câu. Thế nhưng là minh chủ, ngươi không phải là để cho chúng ta đan đạo tiên minh len lén giết chết. Hành Tuấn có chút không hiểu hỏi. Tuy đan đạo tiên minh còn không có làm thành công, nhưng loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị Mạc Vô Kỵ biết đến. Đã như vậy, hà tất đi lại giao hảo. Tiêu Lệ Thế lại hít một hơi, chậm rãi nói, ta nghĩ ta không nên hạ mệnh lệnh này, ta hẳn là xem trước một chút Mạc Vô Kỵ là người nào. Người này đối mặt Lôn Thải đại đế đúng mức, thậm chí nửa điểm khách khí cũng không có, tuyệt đối là một cái tâm trí dứt khoát hạng người. Ta đan đạo tiên minh nếu là trở mặt hắn, hậu quả khó có thể dự liệu. Còn có bên cạnh hắn cái kia tiên khôi, xem ra không giống tầm thường. Hành Tuấn rất là không giải thích được, Mạc Vô Kỵ lại tâm trí dứt khoát, đó cũng là một cái con kiến hôi, giết sau đó không lâu cái gì cũng tốt. Tiêu Lệ Thế hít một tiếng, hắn hiểu rõ Hành Tuấn ý nghĩ, nhưng hắn không có nói một câu nói là, hiện tại đã không giết chết Mạc Vô Kỵ. Cả Lôn Thải loại này tên điên cuồng, cũng phải đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền. Có thể thấy được Mạc Vô Kỵ phía sau có rồi không kém gì thực lực của Lôn Thải. Bằng không dùng Lôn Thải bản tính, há có thể như vậy hiền lành. Mạc Vô Kỵ phía sau có rồi không kém gì thực lực của Lôn Thải, vậy thì không như trước nữa là trước trong mắt hắn tiện tay có thể xóa đi tồn tại. Nếu không có khả năng tùy tiện xóa đi, này đan đạo tiên minh liền phải thay đổi sách lược. Mạc đan sư, ngươi cho câu nói có được hay không? Chính là ngươi cần ta lại đem hạng su đưa tới nơi này, ta Lôn Thải cũng không hề câu oán hận. Về phần thù lao, ngươi tùy tiện nói. Chỉ cần ta Lôn Thải có thể làm được, ta nhất định sẽ không từ chối. Mạc Vô Kỵ giọng nói băng hàn nói, Lôn Thải, chúng ta sổ sách chậm rãi tính. Ngươi giết ta Thiên Cơ Đan các đệ tử, thù này ta Mạc Vô Kỵ nhớ kỹ. Ngày hôm nay ta xem tại Thiên Tiệm Tiên Lâu mặt mũi, không động ngươi cái này lão thất phu. Chung quy có một ngày, ta Mạc Vô Kỵ phải san bằng ngươi cái kia tiêu dao ổ chó. Lôn Thải khí sắc mặt tái xanh hẳn lên, nếu như có thể giết chết Mạc Vô Kỵ, hắn khẳng định ngựa mình thượng liền sẽ động thủ. Nhưng hắn không dám, hắn không phải là kiêng kỵ quy củ của nơi này, mà là hắn biết rõ chắc bình an cũng ở nơi đây. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ bên người cái kia xấu xí khôi lỗi tiên nguyên so với hắn dường như còn lợi hại hơn. Ngày hôm nay hắn nếu dám động thủ trước, có lẽ hắn thực sự đi không ra Thiên Tiệm Tiên Thành. Lần trước cùng chắc bình an động thủ liền bị thương, còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Động thủ lần nữa, hắn Lôn Thải không có cái này sức lực. Hắn tính khí kiêu ngạo cổ quái không sai, nhưng sở hữu kiêu ngạo đó là thành lập tại hắn không có bất kỳ nguy hiểm dưới tiền đề. Một khi cái mạng nhỏ của hắn đều bị nguy hiểm, tính tình của hắn lại đem không phách lối nữa cùng cổ quái. Tốt, tốt lắm, ta Lôn Thải liền sẽ chờ ngươi đến ta Tiêu Dao đế cung báo thù. Lôn Thải siết chặt quả đấm hầu như muốn đem không khí đều nặn ra nu ô đơ si. Hắn vẫn như cũ không dám ở nơi này động thủ. Cút đi, Mạc Vô Kỵ thấy Lôn Thải không dám động thủ, không chút do dự quát lên. Không có ai biết cũng không có ai tin tưởng, Mạc Vô Kỵ cùng Lôn Thải chống lại thời điểm, Lôn Thải là thực lực yếu hơn một phương. Kỳ thực từ Mạc Vô Kỵ ở sâu trong nội tâm, hắn là rất hy vọng Lôn Thải động thủ. Một khi Lôn Thải động thủ trước, hắn chính là phòng vệ người. Làm một phòng vệ người, hắn có thể không chút kiêng kỵ kêu lên Trác Bình An, hung hăng giáo huấn Lôn Thải. Giả như vận khí tốt, giết chết Lôn Thải, hoặc là để cho Lôn Thải bị thương nặng đến tu vi giảm xuống tình cảnh, vậy hắn thực sự có thể đi lại đem Tiêu Dao Đế Cung tiêu diệt. Thế nhưng là Lôn Thải cư nhiên không dám động thủ, có thể thấy được người kia bình thường tính tình cổ quái chính là làm bộ. Thậm chí cái loại này không hề lý do giận chó đánh mèo, cũng là cố ý. Đây là muốn cho mọi người một cái tín hiệu, hắn Lôn Thải không dựa theo lẽ thường ra bài, có thể không hề lý do giận chó đánh mèo. Nghĩ tới đây, trong lòng Mạc Vô Kỵ hơi mát lạnh, những lão gia hỏa này quả nhiên không có một ai là nhân vật đơn giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, người thứ ba cút đi. Diêm Trấn Giang thấy Lôn Thải bị Mạc Vô Kỵ đuổi đi thì xoay người rời đi thật, trong lòng nhất thời như rơi vào hố sâu. Đậu má đây mà là tán tu sao? Lôn Thải đại đế tại trước mặt tán tu này cũng phải ỉu xìu rời khỏi. Hắn Diêm Trấn Giang nhằm nhò gì a? Mạc đan sư, trước là ta không đúng, xin cáo lui. Diêm Trấn Giang nói xong, cũng không chờ Mạc Vô Kỵ trả lời, vội vã rút đi. Về phần xưng hô Mạc đan sư, hắn là nghe Lôn Thải nói. Nại Hà trong lòng cũng là trầm xuống, nàng tới nơi này vẫn vì sự kiện kia, chính là muốn tìm Mạc Vô Kỵ đòi về tinh không bài. Theo lý thuyết hiện tại Mạc Vô Kỵ đã không còn đan đạo tiên minh làm hậu thuẫn, nàng hẳn là dễ nói chuyện một điểm. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ cả Lôn Thải đều muốn bảo cút đi, nàng chỉ là một đại ất tiên, tính cái gì? Trước đây tại tu chân giới, nàng liền khẳng định Mạc Vô Kỵ tương lai tiền đồ không thể đoán trước, nhưng cũng quá nhanh một chút sao? Lúc này mới bao lâu thời gian, Mạc Vô Kỵ tự thành trường tới loại tình trạng này rồi. Mặc dù biết nàng muốn lấy đi tiên vấn bài cùng tinh không bài tại trên người Mạc Vô Kỵ khó như lên trời, nàng còn phải lưu lại. Thật sự là bởi vì hai tấm bảng này đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Mạc Vô Kỵ nơi nào có tâm tình quản tên này, hắn lần nữa thấy một cái người quen đi tới. Hành Tuấn, đan đạo tiên minh thất phẩm đan đế. Thực ra mà nói, Mạc Vô Kỵ trước đối với Hành Tuấn cùng Công Dương học vẫn có hảo cảm rất lớn. Này không có quan hệ gì với đan đạo tiên minh. Hành Tuấn cùng Công Dương học chỗ lợi hại cũng không tại tu vi, mà là ở đan đạo. Trước đây hắn và hai đan đế này tham khảo đan đạo, còn thật không có giấu giếm, chỉ là thời gian vội vàng, hai đan đế từ trên người hắn học được hữu hạn mà thôi. Về sau chuyện đã xảy ra, để cho hắn rất là thất vọng. Đan đạo tiên minh bỏ mặc đan các của hắn tại Tiêm Giác Tiên Khư, Công Dương học không biết sự tình thiên cơ đan các có khả năng. Bởi vì lão đầu này một lòng một dạ đang ở đan đạo, chuyện khác căn bản cũng không quản không hỏi. Muốn nói Hành Tuấn cũng không biết, Mạc Vô Kỵ có chút không quá tin tưởng. Nếu Hành Tuấn biết, nhìn vào tình nghĩa trước đây cho nhau tham khảo đan đạo, ra tay trợ giúp một cái, cũng là nên. Đổi thành hắn, nếu mà tại biết trước đây người nhà Hành Tuấn hoặc là Công Dương học cùng mình tham khảo đan đạo có vấn đề, hắn nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Thiên cơ đan các vẫn như cũ bị Lôn Thải hủy diệt, Lôn Thải lại giết người thiên cơ đan các. Có thể thấy được Hành Tuấn cũng không có ra tay trợ giúp. Mạc đan sư, đã lâu không gặp. Hành Tuấn xa xa liền đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền ân cần thăm hỏi, người chưa tới, tiếng cười tới trước. Mạc Vô Kỵ sắc mặt bình tĩnh, cả nửa điểm dáng tươi cười cũng không có, vừa không có ôm quyền, cũng không có vấn an. Nếu không đáng kết giao, lá mặt lá trái với hắn mà nói đều là dư thừa. Hành Tuấn biết Mạc Vô Kỵ ý tứ, hắn hơi lộ ra lúng túng để tay xuống. Trên thực tế trong lòng hắn cũng có chút hối hận, trước đây hắn đích xác là biết sự tình Hồ Chân Vũ bỏ mặc Mạc Vô Kỵ. Thiên cơ đan các hắn cứu không xuống tới, thế nhưng muốn sớm cứu mấy tiểu nhị thiên cơ đan các, hắn vẫn còn là có biện pháp. Hắn thấy, mấy cái tiểu nhị chết mất cũng chết, không có gì không dậy nổi. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ dường như còn rất coi trọng mấy tiểu nhị này, nếu không, dứt khoát cũng sẽ không bảo Lôn Thải cút đi. Tiêu Lệ Thế thật giống như không có thấy Mạc Vô Kỵ bỏ lơ hành tuấn, vẫn như cũ nói cười dịu dàng ôm quyền nói, Mạc Đan Sư, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi, ngày hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Một cổ cường đại khí tức đập vào mặt, Mạc Vô Kỵ ánh mắt hơi thu lại một chút lui, hắn cảm giác Tiêu Lệ Thế này không đơn giản. Người này thoạt nhìn là một thanh niên, Mạc Vô Kỵ suy đoán người này chí ít cũng là cường giả cấp bậc tiên đế trung kỳ trở lên. Một cường giả như vậy sẽ đối với hắn khách khí như vậy là có ý gì? Vô luận như thế nào, đối phương đều là tiên đế cường giả. Mạc Vô Kỵ cũng ôm quyền hoàn lễ, xin hỏi đạo hữu người phương nào? Tiêu Lệ Thế càng là nói, lại nói tiếp chúng ta còn có rất lớn sâu xa, trước ta bên trong bế quan. Xuất quan mới biết được Hồ Chân Vũ làm một chút chuyện ngu xuẩn. Ta đại biểu Đan Đạo Tiên Minh, ở chỗ này cho Mạc Đan Sư nói xin lỗi. Mạc Đan Sư yên tâm, Đan Đạo Tiên Minh cánh cửa vĩnh viễn mở ra cho ngươi, ngươi tùy thời đều có thể tiến đến. Về phần tổn thất của ngươi, ta Đan Đạo Tiên Minh cũng sẽ bồi thường gấp bội cho ngươi. Mạc Vô Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, không còn có khách khí, ngươi chính là minh chủ Tiêu Lệ Thế Đan Đạo Tiên Minh. Không sai. Ta chính là Tiêu Lệ Thế. Tiêu Lệ Thế trong lòng cũng có chút lửa giận. Chính bản thân giàu gì cũng là Đan Đạo Tiên Minh minh chủ. Một cái tiên đế hậu kỳ. Mạc Vô Kỵ này cũng quá mức vô lễ một chút. Tiêu minh chủ, lời của ngươi là thật. Mạc Vô Kỵ đột nhiên hỏi. Đương nhiên, ta Tiêu Lệ Thế chưa bao giờ nói dối. Hồ Chân Vũ bởi vì chuyện của ngươi, đã không còn là Đan Đạo Tiên Minh phó minh chủ. Tiêu Lệ Thế nói. Trên mặt tuy rằng vẫn là hiền lành, lại nhiều hơn một loại đế giả uy nghiêm. Vậy Tiêu Minh Chủ cũng biết ta cùng Lôn Thải giữa đó có đại thù. Mạc Vô Kỵ hỏi. Tiêu Lệ Thế gật đầu, đó là tự nhiên. Vừa rồi nếu mà Lôn Thải dám động thủ, ta sẽ không chút do dự xuất thủ. Mạc Vô Kỵ mặt không thay đổi nói. Đã như vậy, vì sao Thiên Cơ Đan Các của ta bị Lôn Thải hủy diệt? Người của Thiên Cơ Đan Các bị Lôn Thải giết thời gian dài như vậy. Ngày hôm nay Lôn Thải còn ở nơi này diễu võ dương oai. Chẳng lẽ Đan Đạo Tiên Minh lớn như vậy còn không làm gì được một cái Lôn Thải đại đế? Hoặc là nói Đan Đạo Tiên Minh không biết Lôn Thải tiêu dao ở địa phương nào? Tiêu Lệ Thế nhất thời ngậm miệng, Mạc Vô Kỵ đây cũng quá không thông đạo lý đối nhân xử thế sao? Loại chuyện này thông qua trường hợp này cùng phương thức này hỏi lên, chẳng phải là để cho mọi người không thể nói chuyện. Đây là công nhiên không tôn trọng Đan Đạo Tiên Minh. Mạc Vô Kỵ ghét nhất bị loại này tên gia hỏa trợn tròn mắt nói mò hai mặt, một bộ nham hiểm dáng dấp. Lúc này Tiêu Lệ Thế bị hắn hỏi ngậm miệng, Mạc Vô Kỵ không chút khách khí quát lên, cút đi. Loại rác rưởi hai mặt, hắn căn bản cũng không thèm nói nhảm nhiều. Đây là Mạc Vô Kỵ không biết Tiêu Lệ Thế muốn giết hắn, nếu mà biết, hắn ngày hôm nay cũng không chỉ là cút đi hai chữ này, muốn chết. Tiêu Lệ Thế lửa giận cọ một cái liền lên đây, hắn không phải là Lôn Thải, tuy suy đoán bên người Mạc Vô Kỵ có tiên khôi lợi hại, cũng không có nghĩ tới tiên khôi sẽ lợi hại đến tương đương với một cái đại tiên đế trình độ, một cái nho nhỏ ngũ phẩm đan đế, lại dám gọi hắn Đan Đạo Tiên Minh minh chủ, một cái đại tiên đế lăn xuống, đây không phải là muốn chết là cái gì, tiên đế tôn nghiêm, há có thể cho phép một cái con kiến hôi làm sao càn rỡ. Một dòng lực lượng cuồng bạo trực tiếp ùa ra hướng về phía Mạc Vô Kỵ, hắn chính là không động thủ, chỉ dựa vào lĩnh vực của mình, cũng muốn phế bỏ Mạc Vô Kỵ. Nếu không có khả năng mượn hơi, vậy thì dùng cái này mượn cớ lại đem Mạc Vô Kỵ phế bỏ. Mạc Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, bên cạnh hắn đồng dạng một cổ cường hãn khí tức cuốn ra, hai đạo khí tức đánh vào cùng một chỗ, trực tiếp trên không trung nổ tung. Hai cái đại tiên đế, dù cho không hề động tay, loại này bùng nổ khí thế, cũng đủ để lại hủy diệt chung quanh đây một mảnh. Chỉ là không đợi cuồng bạo khí tức này lại đem xung quanh phá hủy, một người nam tử trung niên áo trắng một bước liền hạ xuống rơi vào phụ cận, vung tay lên, loại này cuồng bạo khí tức biến mất vô tung vô ảnh.